chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Luân hồi minh giới. Một kiếm kết duyên, cỗ khí tức kia, tuyệt đối không làm được giả. Cho dù chỉ là tại mở ra linh sinh đồng trong nháy mắt cảm giác được. Nhiếp thần lại cực kỳ rõ ràng đã nhận ra. Phảng phất giống như đến từ sâu nhất uyên. Cái kia đạo cực kỳ tĩnh mịch khí tức vượt xa Bạch Cốt Thánh Địa. Càng là dường như bị dốc hết toàn lực che giấu. Linh sinh đồng, cảm giác, một đạo quang mang mãnh liệt theo nhiếp thần mắt trái bên trong chiếu rọi mà ra. Nó phương hướng, thẳng vào chảy xuôi theo kim hà chỗ sâu nhất. Kim hà bên trong trải rộng đếm mãi không hết trận pháp. Nỗ lực muốn đem chỗ sâu nhất chi vật che giấu đi. Linh sinh đồng lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng tại những thứ này cổ lão trận pháp trước mặt, đúng là bước đi liên tục khó khăn. Phá cho ta, nhiếp thần cắn răng, lấy liên tục không ngừng cực âm chi khí dung nhập linh sinh đồng trong ánh sáng. Chẳng biết tại sao, cực âm chi khí tựa hồ cùng cái này xâm la cấm địa có từng tia từng sợi cổ quái liên hệ. Mà nhìn như phòng thủ kiên cố kim sắc sông dài, đúng là cũng vô pháp chống cự này quỷ dị băng hàn cực âm chi khí. Ngăn cản nhiếp thần tầm mắt trận pháp bị mãnh nhiên đột phá. Một tầng lại một tầng bình chướng bị liên tiếp đánh nát. Ngay sau đó, một bức hoàn toàn cảnh tượng bất đồng phù hiện ở trước mắt của hắn. Nhiếp thần thấy rõ, tại cái này kim sắc dài dưới sông cảnh sắc, lại là hoàn toàn khác với nhân gian. Mà chính là, một cái thế giới khác. Bầu trời đều là màu xanh sẫm chi sắc, không có ánh sáng mặt trời. Không có thảm thực vật, chỉ có thâm uyên giống như hạp cốc, vô cùng vô tận, làm cho người căn bản là không có cách biết được trong đó đến tột cùng ẩn giấu vật gì. Trên bầu trời màu xanh sẫm xoay tròn không ngừng, phiêu đãng tại nơi đó khí tức băng hàn vô cùng, dường như có thể đem vạn vật ngưng kết, thời gian đóng băng, theo nhiếp thần ánh mắt bắn ra nhập trong đó, bỗng nhiên ở giữa. Trong vực sâu đúng là hiện ra đếm mãi không hết hồn phách quỷ vật. Âm phong kêu khóc, phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ cộng đồng hô hoán. Nhiếp thần cái này mới nhìn rõ. Tại vách núi một góc một bên, phiêu đãng một đạo đơn bạc hồn phách. Đó là một đạo nữ tử hồn phách. Cho dù thân thể hư hóa, nửa lơ lửng giữa trời. Trên thân tán phát khí chất lại cùng tầm thường quỷ vật hoàn toàn khác biệt. Thanh đạm, tú lệ, thậm chí. Còn mang theo một tia không thể xâm phạm uy nghiêm. Đỉnh đầu của nàng mang theo một cái hoa lệ vương quan. Chỗ tản ra cảm giác áp bách càng hiển lộ ra nàng không giống bình thường. Chỉ là, ngàn vạn quỷ vật đã đem đạo này hồn phách hết bao vây hết. Tựa hồ muốn đem hết toàn lực đem nàng cắn xé vỡ nát. Nuốt vào trong bụng, cảnh tượng này đến cùng là cái gì? Nhiếp thần hơi cau mày, lộ ra một tia không hiểu. Cho dù chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng kim sắc sông dài bỉ ngạn, phảng phất là một tòa hoàn toàn thế giới khác nhau. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đây là luân hồi minh giới bên vách núi nữ tử tên là U Minh. Làm thủ hộ minh giới vạn năm công chúa, tuyên bố trọng yếu nhắc nhở, ký chủ có thể một kiếm cùng kết xuống ngọn nguồn. Minh giới, U Minh. Những tên này là nhiếp thần chưa từng nghe đến qua. Bất quá, hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn rất nhanh làm ra quyết định biện pháp. Bạch Cốt Thánh chủ hao hết khổ tâm, thậm chí không tiếc đem cấm địa mở ra hướng các cái tông môn. Chính là vì cái này dòng sông màu vàng óng phía dưới chỗ cất giấu kỳ dị chi cảnh. Đã như vậy, phần này duyên, chính mình liền thay hắn nhận, treo ở kim sắc sông dài phía trên. Nhiếp thần lấy ra niết hoàng kiếm, như có thần phượng gáy kêu, thao thiên hỏa diễm tùy theo mà lên, kiếm kia bên trong vô cùng liệt hỏa, dường như có thể chìm ngập thiên địa, bao phủ thương mang vũ trụ. Đây là, niết hoàng kiếm, niết hoàng kiếm không phải Hồng Huy đại đế bản mệnh chi kiếm sao? Chẳng lẽ lại, nữ đế chém giết Hồng Huy đại đế về sau, giao cho nhiếp thần, hỏa phượng hót vang, thôn phệ nhật nguyệt. Niết bàn mà sinh, ngàn vạn viêm rơi, cái này, thế mà thật là niết hoàng kiếm, triệt để đem tất cả mọi người rung động đến, cũng không chỉ có là thanh này Niết Hoàng chi kiếm. Theo Nhiếp Thần rút ra kiếm này, vô cùng vô tận liệt hỏa ngập trời mà lên, thần thánh phượng minh vang lên tại cả tòa cấm địa bên trong. Trên vì cấm địa thương khung, dưới chân vì luân hồi minh giới, tay cầm kiếm này, Nhiếp Thần phảng phất giống như hàng thế thần chỉ, mắt trái bên trong kim quang tràn ngập, trên hai tay đều là liệt hỏa, một hít một thở, như theo trụ vũ chí lý, cầm kiếm chi trưởng, dường như có thể nắm nhật nguyệt tinh thần, đếm mãi không hết ngàn vạn hồn phách kêu thảm, kêu khóc dâng trào hướng vách núi bên bờ U Minh, cái kia thân ảnh đơn bạc, dường như tùy thời đem về bị nuốt hết vào trong đó. Đúng lúc này, Nhiếp Thần huy kiếm chém xuống, một kiếm, ngộ núi mà ra, ngộ nước mà đứt, thiên địa thương khung, đều là phá nát, đầy trời kim quang lôi cuốn lấy liệt hỏa, thần thánh phượng minh tại chân trời vang lên, ngàn vạn hồn phách tại thời khắc này phai mờ, kim sắc chi viêm không biết chảm phá bao nhiêu vạn dặm, đếm mãi không hết ác quỷ hồn phách kêu thảm tại hỏa diễm bên trong hủy diệt. Kim sắc chi viêm lan tràn vạn dặm, đem vách núi Bỉ Ngạn triệt để ngăn chặn. Một kiếm này, không quỷ hồn có thể vượt qua, không cái gì người có thể chảm phá. Chỉ là một kiếm, ngàn vạn hồn phách nửa bước không có khả năng tiến lên. U Minh chi giới, dường như bị một phân thành hai. Nhìn qua bị ngọn lửa chìm ngập, trong nháy mắt hóa thành cho tàn tan dã quỷ vật nhóm. Dù cho khiến cho bọn hắn khát cầu người ngay tại hỏa diễm khác một bên, vô số lệ quỷ lại là nửa bước không dám tiến lên. Tình cảnh này triệt để kinh hãi đến tất cả mọi người. Bọn họ mặc dù thấy không rõ minh giới bên trong cảnh tượng, nhưng lại thanh thanh sở sở cảm nhận được Nhiếp Thần một kiếm này chỗ xen lẫn uy lực. Cho dù Niết Hoàng là thiên giai pháp bảo, nhưng có thể đem uy lực phát huy đến khủng bố như thế tình trạng, đây quả thật là huyền nguyên cảnh có thể phát huy ra thực lực sao? Một kiếm kia bên trong, thậm chí dường như chất chứa đại đế chi uy, làm lòng người sinh vô hạn kính sợ. Cho tới giờ khắc này, đông đảo tông môn vẫn là chưa theo một kiếm kia mang đến chấn ngạc bên trong chậm tới. Cho dù là sớm đã đặt chân hóa đỉnh chi cảnh Phồn Hoa Thánh Nữ, cũng là kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Thần, khó nén trong lòng rung động. Một kiếm này uy thế, liền xem như nàng cũng khó có thể tùy tiện chém ra. Nhiếp Thần đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chỉ là, không người có thể nhìn đến. Tại dòng sông màu vàng óng phía dưới, luân hồi minh giới bên trong, bên vách núi nữ tử hồn phách ngẩng đầu. Vương quan phía trên lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng xanh. Đối mặt với Nhiếp Thần, nàng khẽ gật đầu, khóe miệng tựa hồ khẽ nhếch lên mỉm cười. Phảng phất là gửi tới lời cảm ơn, cũng giống như là đáp lại. Hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, ngay sau đó, luân hồi minh giới cảnh tượng bắt đầu dần dần hư hóa. Đồng thời tựa hồ biến đến có chút hỗn loạn, minh giới bên trong cảnh tượng, cùng bên vách núi U Minh cũng đang chậm rãi hư hóa biến mất. Chỉ là, một đạo hình ảnh chợt hiện lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Màu xanh nhạt sông dài một bên, một cái đáng yêu tiểu nữ hài chỉ riêng bàn chân nhỏ, có chút dầu dĩ không vui khẽ cúi đầu, sóng vai mà ngồi ở nàng bên cạnh, chính là một mực mỉm cười U Minh. Nàng xem thấy tiểu nữ hài, trong ánh mắt mang theo vài phần như băng tan giống như nhu tình. Tình cảnh này, mặc dù bi thương, nhưng lại như mặt trời chiều ngã về tây giống như hài hòa mỹ hảo. Chỉ là, nhìn qua tiểu nữ hài này, Nhiếp Thần lại cảm giác được có chút quen mắt. Đột nhiên, Nhiếp Thần đồng tử hơi co lại, lộ ra có mấy phần khó có thể tin. Cái kia đung đưa bàn chân nhỏ, mặc dù hơi có vẻ u buồn, lại mang theo vài phần dí dỏm đáng yêu tiểu nữ hài. Vậy mà chính là, khi còn bé Sở Thanh Nguyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.